khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm thấy kỳ lạ là, lúc máu thấm lên tờ giấy, miệng vết thương đang chảy máu bỗng ngưng lại, không chảy nữa. Hắn vừa định nói chuyện, Mặc Di Nhiễm Dung lại mở miệng trước. Tôi sẽ xử lý vết thương cho anh, nhưng có thể sẽ đau một chút. Cô nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Hoàng Phủ Ngạn Thương cười cười nói, chỉ là châm vào thôi, ngay miệng vết thương cũng không lớn, không cần xử lý. Mặc Di Nhiễm Dung khẽ lắc đầu, anh không hiểu, miệng vết thương này của anh bị châm bởi châm được tạo thành bởi thi du, nếu không dùng phương pháp giải hang xử lý, anh sẽ... Cô dừng lại, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Tôi sẽ như thế nào? Hoàng Phủ Ngạn Thương áp sát cô, bộ dáng muốn nói lại thôi, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng đến cự hạn. Mặc Di theo bản năng né tránh hơi thở ấm áp của hắn, nhẹ giọng nói, anh sẽ bị thao túng bởi Trung Hàng, đến lúc đó, anh không khống chế nổi lý trí mình mà đi làm một số việc không tưởng nổi. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhếch môi cười, hắn nhân tiện nói, thực ra tôi hiện tại với Trung Hàng có gì khác nhau? Một câu nói khiến Mặc Di Nhiễm Dung có chút nghi hoặc, cô không hiểu được ý tứ trong lời hắn nói, ngược lại giơ tay lật mí mắt hắn lên xem, sau khi xem xong hít từng ngụm khí, Hoàng Phủ tiên sinh, anh yên tâm đi, anh hiện tại không có Trung Hàng. Ách, Hoàng Phủ Ngạn Thương không đoán được mình nói thế sẽ khiến cô sinh ra loại hiểu lầm này, nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, hắn thật sự nhịn không được đột nhiên cúi đầu chạm nhẹ lên môi cô. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô nói, em thực sự làm tôi muốn không yêu cũng không được. Anh, Mặc Di Nhiễm Dung không nghĩ được hắn xê sở đờ làm ra hành động thân mật như thế đối với mình, theo bản năng che môi lại, một đôi mắt tím cũng bởi vậy mà trợn lên. Đứa ngốc, Hoàng Phủ Ngạn Thương yêu thương nói, hắn không kìm lòng nổi vươn tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô, nói, được rồi, không phải... Em muốn xử lý vết thương cho tôi sao? Mặc Di Nhiễm Dung lúc này mới kịp phản ứng, cô cắn môi, với lấy hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một viên gì đó rất nhỏ, sau đó nhìn về phía hắn, anh phải nhẫn nại một chút. Hoàng Phủ Ngạn Thương không biết cô muốn làm như thế nào, nhưng vẫn gật đầu. Cô nhìn cái người khiến cô mặt đỏ tim đập, nhẹ nhàng tới gần, gần đến mức trong hô hấp của cô chỉ có hơi thở nam tính của hắn. Có chút mất tự nhiên nhét viên thuốc vào miệng hắn, sau đó cúi đầu xuống, môi anh đào nhẹ nhàng hôn lên bờ ngực rộng của hắn, cơ bắp da thịt nháy mắt truyền đến cảm giác mềm mại khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương hít một hơi. Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực, lông mi thật dài che khuất đôi mắt ngượng ngùng của cô, còn đang khẽ rung, làm người ta đau lòng. Dần dần, hắn cảm thấy đầu lưỡi cô khẽ liếm lên trên ngực hắn, loại hấp dẫn này khiến hắn run lên, ngay sau đó... Hắn có thể cảm thấy một nơi nào đó của cơ thể đang mãnh liệt kêu gào, một loại dục vọng nguyên thủy đang gắt gao chiếm lấy hắn. Nhiễm Dung. Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, bàn tay ấm áp khẽ ôm lấy cổ cô, dịu dàng chạm tới da thịt mềm mại. Lúc này, một trận đau đớn truyền khắp thân thể, lại làm hắn càng khó tự chủ hơn, bởi vì loại đau đớn này gợi lên khát vọng bùi sâu trong hắn, hơn nữa mùi hương của phụ nữ này vẫn quanh quẩn. Cảm giác này khiến hắn muốn nổ tung. Ngay tại lúc hắn hận không thể đặt cô dưới thân ngay lập tức, Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu, than nhẹ, nâng mắt lên nhìn lại đôi mắt đầy dục vọng của hắn trái tim, thế nhưng mãnh đập mạnh. Cô theo bản năng ôm ngực, nhẹ giọng nói, có thể. Sóc Hy vừa nói xong, thấy người đàn ông không có phản ứng gì, dừng lại, liền giơ bàn tay nhỏ bé lên muốn đóng cúc áo dùng hắn. Ngay lúc đóng đến viên cuối cùng, tay cô bị Hoàng Phủ Ngạn Thương nắm chặt, hơi ấm nóng truyền qua cô chạy tới nơi sâu nhất. Hoàng Phủ tiên sinh, anh buông tay. Mặc Di cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhiễm Dung, tôi muốn em yêu tôi. Hoàng Phủ Ngạn Thương bỏ đi dịu dàng khiêm tốn lúc trước, trong giọng nói có sự mạnh mẽ và ra lệnh của người Hoàng Phủ gia tộc, mà bên trong ánh mắt cũng mang theo sự chiếm giữ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 156, kịch giả tình thật, tạo mật mã. 4. Mặc Di Nhiễm Dung quả thực bị vẻ mặt cùng ngôn ngữ của hắn dọa sợ, muốn thoát ra nhưng lại bị một sức mạnh nào đó giữ lấy không cách nào thoát được. Hoàng Phủ tiên sinh, anh buông tay trước được không? Buông tay. Hoàng Phủ Ngạn Thương một tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu xuống hít hà hương thơm thuộc về riêng cô, không kìm lòng nổi giọng nói ẩn chứa sự đau đớn và yêu thương. Ngay tại lúc này tôi đã yêu em đến không thuốc chữa, em dạy tôi, để tôi biết như thế nào buông tay. Hắn hô hấp trở nên dồn dập hơn, mà giọng nói càng cường ngạnh. Hoàng Phủ tiên sinh, tôi đã nói với em nhiều lần rồi, không cần gọi tôi là Hoàng Phủ tiên sinh, gọi tôi là Ngạn Thương, Ngạn Thương. Hoàng Phủ Ngạn Thương sắp bị thái độ như gần như xa này của cô làm phát điên. Hắn thực hy vọng cô gái trước mắt này có thể giống như những người phụ nữ khác quấn lấy hắn, ngọt ngào gọi tên hắn. Chính là, cô là Mạc Di Nhiễm Dung, cô không phải là người phụ nữ khác, đáng chết. Cô vì cái gì không thể giống những người phụ nữ khác yêu hắn? Mạc Di Nhiễm Dung trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, đôi mắt tím hiện lên nỗi sợ hãi đáng chết. Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm nhận được sự sợ hãi kia, trong lòng không khỏi phiền não. Cô làm sao có thể sợ hắn? Như thế nào có thể? Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc không khống chế được. Lần thứ hai cúi đầu xuống hôn lên môi anh đào của cô, hy vọng dùng sự yêu thương say đắm cuồng nhiệt của mình làm tan đi sự sợ hãi kia của cô. Mạc Di Nhiễm, Nhiễm Dung, tôi yêu em, thật sự rất yêu em. Hắn ôn lên hai hàng chân mày nhíu chặt của cô, cánh môi lại hạ xuống, nhẹ nhàng dính lên vành tai tinh tế của cô, ấm áp liếm lấy. A, Mạc Di Nhiễm Dung nào có từng trải, ngay khi loại khí tức ấm áp này bao vây, cô không khỏi bật kêu lên. Cơ thể nhỏ bé cũng run rẩy theo bản năng, loại cảm giác này vô cùng xa lạ, nhưng cơ thể lại sinh ra loạt phản ứng khiến người ta sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Nhiễm Dung. Giọng nói nam tính trầm thấp vang bên tai cô, mang theo đau đớn khiến người ta đau lòng. Ngay sau đó, khuôn mặt đầy kinh hoàng bị hắn nâng lên bối rối nhìn lại con ngươi đen nhánh khiến lòng cô nhiễu loạn. Giờ này phút này, ánh mắt ôn tồn kia lại khiến người ta hỗn loạn. Cô mấp máy môi, nhưng không biết nên nói cái gì. Hoàng Phủ Ngạn Thương giặt chán hắn sát chán cô, dùng giọng nói mệnh lệnh mang theo sư cầu khẩn nói với cô. Nhiễm Dung, nói yêu tôi. Nói với tôi một câu, em yêu tôi. Tôi. Cánh môi của Mạc Di Nhiễm Dung khẽ run, giống con bướm hốt hoảng mà rơi xuống. Câu nói này của hắn đã cắm rễ trong lòng cô. Nhiễm Dung. Hoàng Phủ Ngạn Thương nắm lấy cánh tay cô, sau đó kéo lại đặt lên ngực mình, ánh mắt âm u mang theo nghiêm túc cực độ. Chẳng lẽ muốn em yêu tôi lại khó khăn như vậy sao? Chẳng lẽ em không cảm giác chỗ này của tôi đang đau sao? Mạc Di Nhiễm Dung hoàn toàn khiếp sợ, cô trợn mắt nhìn hắn, lòng bàn tay cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, từng nhịp gần như đánh ngục cô. Cô cảm thấy một loại bất lực cực độ đang ngự trị trong cơ thể mình. Trong lúc này, một tiếng thét truyền tới, cắt ngang tình trạng giằng co của hai người, đúng là em gái. Mạc Di Nhiễm Dung nhận ra tiếng thét kia, bất lực vốn có kia hoàn toàn mất đi chỉ còn lại khiếp sợ. Ngay cả Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng nghe ra, hơi nhíu mày một chút, xảy ra chuyện gì? Mạc Di Nhiễm Dung không nói lời nào, nhân lúc hắn lơi lỏng lập tức tránh ra. Mở cửa chạy xuống dưới lầu, mà Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng căng thẳng, chạy theo sau. Trên bàn trong phòng khách chính rơi một lá bài ta rớt, một tấm bài màu tím này lộ ra ánh sáng quỷ dị lạ thường. Em gái, khi Mạc Di Nhiễm Dung nhìn thấy một màn này, hơi giật mình hỏi, này đây là có chuyện gì? Nó làm thế nào lại có thể lật lá bài ta rớt của mình? Sắc mặt Liên Kiều hơi khó coi, giống như vừa bị dọa sợ, cô chỉ lên bàn trà. Giọng nói run rẩy, chị, những lá bài ta rớt trên bàn đó, chúng nó, cô lại không thể nói được, đôi mắt tím lộ ra vẻ sợ hãi. Hoàng Phủ Ngạn Thương chạy theo cũng không đoán được Liên Kiều có biểu tình như vậy, hắn theo bản năng nhìn lá bài rơi trên bàn, lại phát hiện những lá bài ta rớt đều là hướng lên trên, nhìn không ra nội dung bên trong. Mạc Di Nhiễm Dung cũng hiểu được. Dù sao chuyện khiến Liên Kiều sợ hãi cũng không nhiều lắm, cô đi lên trước, nhẹ nhàng nhặt một lá bài lật lên, sau khi mở ra, bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt bỗng trở nên kinh ngạc. Đây làm sao có thể? Cô khẽ lẩm bẩm, mà ngay cả giọng nói cũng trở nên mất tự nhiên. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương đi lên trước, vẻ mặt của cô khiến hắn cảm thấy rất lạ. Mặc Di Nhiễm Dung đưa lá bài kỳ quái trong tay cho Hoàng Phủ Ngạn Thương. Ngay sau đó, cô khom người nhặt một lá khác rơi trên mặt đất. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghi ngờ lật mặt lá bài trong tay lên, vô cùng ngạc nhiên một lá bài vốn rất sạch sẽ bỗng hiện lên một vệt máu. Những lá bài kia cũng như vậy. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhíu mày nói. Lúc này, Mặc Di Nhiễm Dung khẽ nói. Không đơn giản là một lá này. Toàn bộ An Kê, giờ, kia, 22 tấm đều xuất hiện vệt máu. Hoàng Phủ Ngạn Thương càng nghi hoặc, hiện tượng này nói lên điều gì? Người luôn tôn sùng khoa học như hắn, sau khi tiếp xúc với Mặc Di một thời gian, xảy ra rất nhiều chuyện khoa học cũng khó chứng minh, cho nên hiện tại không có gì hắn không tin. Mặc Di Nhiễm Dung trầm tư một chút, cô xoay người nhìn về phía Liền Kiều đang ngồi ngây ngốc, khẽ hỏi, em gái, em phải nói chuyện với chị một chút, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bài ta dâu khi nào thì bắt đầu xuất hiện tình trạng này? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 157, kịch giả tình thật, tạo mật mã. 5. Liên Kiều nuốt nước miếng, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi nói. Vừa nãy em chán quá, sau đó nhìn thấy bộ bài ta rớt của chị. Đột nhiên nghĩ đến chị đã từng dạy em kỳ niên trận pháp, cho nên muốn luyện tập một chút, chỉ là không nghĩ tới. Khi em hoàn thành xong trận pháp, lật lá bài lên thì đều thấy hiện tượng này. Nói tới đây, cô vẫn hơi hoảng hốt nhìn lá bài trên chay Hoàng Phủ Ngạn Thương. Mặc Di Nhiễm Dung giật mình, ý em nói là, bài ta dâu chưa bày trận ở phía trước là bình thường. Vâng ạ, Liên Kiều ngoan ngoãn đáp lại, chị à. Có phải sẽ xảy ra chuyện gì không? Đến bây giờ em chưa có thấy qua bài ta rớt lại chảy máu. Mặc Di Nhiễm Dung vơ hơn 20 lá bài vào trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trên thân bài. Cô không nói gì. Chỉ bắt đầu xếp bài lần nữa. Sau đó yên lặng bắt đầu bài trận pháp mà Liên Kiều không hiểu nửa tiếng sau. Khi cô lật lá bài lên lần thứ hai. Hoàng Phủ NG. Mặc Di Nhiễm Dung khẽ thở dài một hơi. Ngồi trên ghế salon, giải thích, em gái, đây không phải là bài ta dâu đổ máu, mà là một loại dấu hiệu. Dấu hiệu? Liên Kiều hỏi lại, không rõ ý tứ trong đó, mà Hoàng Phủ Ngạn Thương ở một bên hỏi, có phải sẽ xảy ra chuyện gì đó quan trọng không? Khuôn mặt Mặc Di Nhiễm Dung nghiêm trọng gật đầu, cô nhìn hắn, còn nhớ rõ xác nguyên hình kia không? Đương nhiên, Hoàng Phủ Ngạn Thương gật đầu nói. Án mạng kia không thể nào kết thúc được. Tất nhiên không thể kết. Dù sao không phải là sức người gây nên. Cho dù anh biết rõ chân tướng sự việc, thì làm sao có thể giải thích với bọn họ được. Giọng nói của Mặc Di Nhiễm Dung rất nhẹ, đem chuyện kinh khủng rợn người đó nói ra rất nhẹ nhàng. Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng ngồi xuống, hỏi, ý em là, sắp xảy ra chuyện có liên quan tới xác nguyên hình. Mặc Di trầm tư một chút, nói cho đúng, không phải cùng xác nguyên hình có liên quan, tôi nghi ngờ sắp xuất xác nguyên hình thứ hai. A, da đầu của Hoàng Phủ Ngạn Thương giật giật, tại sao có thể như vậy? Mặc Di Nhiễm Dung giơ lá bài trong tay lên, kiên nhẫn giải thích, tuy rằng rất nhiều người không thể tin nổi, nhưng bài ta dâu thật sự tồn tại linh tính, nhất là trong tay Chiêm Bạc Sư, nó liền trở thành một thứ rất quan trọng. Mà bài ta dâu cũng sẽ tạo ra một dấu hiệu cảnh cáo ngay thời điểm mấu chốt nhất. Sẽ xuất hiện dấu hiệu cực khác biệt. Em gái khi nãy mới bày kỳ niên trận pháp. Trận pháp này chuyên dùng để bói những việc kỳ lạ xảy ra trong tương lai. Chỗ sử dụng của nó cũng chính là 20 lá bài này. Cho nên mọi người mới có thể nhìn thấy tình trạng vừa rồi. Có thể nói là một lần em ấy lầm lỡ lại khiến bài ta rớt phát huy tác dụng. Sẽ xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương vội vàng hỏi. Mặc Di Nhiễm Dung khẽ thở dài một hơi, đáy mắt lộ ra vẻ bất an, nhẹ nhàng nói, không liên quan tới giáng đầu thuật. Cho tới nay tôi đều tìm thủ lĩnh giáng đầu, đáng tiếc luôn phí công. Của nhiên người này rất thông thạo hàng đầu thuật, nhưng khi trước tôi nói tôi chỉ tính được nó có liên quan tới tứ đại tài phiệt, nhưng người hoặc việc cụ thể, thậm chí mắt, tôi không cách nào biết trước. Liên Kiều vừa nghe thấy thế, cô cũng ngồi ngay xuống. Chị, chúng ta nên làm như thế nào đây? Chẳng lẽ để cho người kia làm sằng làm bậy? Mặc Di Nhiễm Dung nghe thấy vậy, nở nụ cười thản nhiên. Em gái, không phải chúng ta, mà là chị. Chuyện này không có liên quan đến em, cho nên em không cần nhúng tay vào. Chị, nghe chị nói. Mặc Di Nhiễm Dung không để cho cô một con đường sống, gọn gàng ngắt lời cô, lập tức đưa một bộ dụng cụ tinh xảo cho Liên Kiều, giữ lấy cái này thật tốt. Liên Kiều nghi ngờ nhìn bộ dụng cụ thủy tinh, nhìn mãi, không hiểu nói, đây là cái gì? Giữ nó thật tốt, cái này có thể giúp em phá mật mã vân tay ở phòng vũ khí. Mặc Di Nhiễm Dung cười cười, thật sao? Liên Kiều nghe thấy vậy, vô cùng hưng phấn đứng vụt lên, cô nhảy dựng từ ghế salon, hoa chân múa tay vui sướng. Chị làm như thế nào vậy? Cái này thực sự có thể mở được phòng vũ khí sao? Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng tò mò nhìn Mặc Di. Mặc Di nhẹ nhàng gật đầu một cái, giải thích, đây dùng máu giáng đầu, chính là khi này chị lấy máu trên người Hoàng Phủ tiên sinh, bởi vì hai người bọn họ có quan hệ huyết thống. Cho nên tự nhiên sẽ có DNA giống nhau, lại sử dụng hàng đầu thuật, cho nên có thể chuyển thành một năng lượng phá giải dấu vân tay. Em nhất định phải giữ thật tốt, chưa về tới nhà không được mở, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Liên Kiều nhìn bình nhỏ trong tay, cẩn thận gật đầu. Em gái, mật mã vân tay chỉ đã giúp em phá, con số mật mã phải dựa vào chính em. Khuôn mặt Mặc Di Nhiễm Dung lộ vẻ trìu mến nhìn Liên Kiều. Khẽ nói, đó là đương nhiên, phá giả dãy số mật mã em là số một mà. Liên Kiều vừa nghe, lại bắt đầu vẻ mặt rồng bay phượng múa. Hoàng Phủ Ngạn Thương ở một bên nghe đến mấy câu này đều há hốc mồm. Trời ạ, hai người phụ nữ trước mặt này có thể trên cả đặc công, lại có thể dùng cách này để phá giải mật mã. Hôm nay thật sự khiến hắn nhìn thấy chuyện lạ đời nhất. Được. Cách phá giải mật mã chị đã nghĩ giúp em, nhanh về đi, nếu không bác trai bác gái sẽ lo lắng. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ vỗ bả vai cô nói. Không cần, Liên Kiều hiện tại không chịu rời khỏi dựa vào người cô nói. Bởi bây giờ chị gặp rắc rối, em không thể rời khỏi chị được. Đứa ngốc, Mặc Di Nhiễm Dung cảm thấy một trận uất ức, cô vươn tay chọc vào khuôn mặt Liên Kiều, chị sẽ không có việc gì. Chuyện sắp xảy ra cũng gây tổn thương gì cho chị, yên tâm đi. Lại nói, nếu em ở bên cạnh chị sẽ bị phân tâm. Chính là, Liên Kiều, lúc này Hoàng Phủ Ngạn Thương mở miệng cắt ngang lời cô. Cô yên tâm về Hoàng Phủ đi, chị cô tôi sẽ chiếu cố tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, kịch giả tình thật, truy ảnh mũi nhọn, 1. Liên Kiều nhớn mi, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương rất lâu, dường như tinh tế đánh giá ý tứ trong lời nói của hắn. Ánh mắt màu tím không ngừng chuyển động tỉ mỉ di chuyển trên người hắn, nhưng trong lòng hắn lại hoảng sợ. Hắn nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ ánh lên trong đôi mắt tím, Mặc Di giật mình nhìn người đàn ông bên cạnh, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng lơi lỏng khóe môi. Hoàng Phủ tiên sinh, chuyện này tôi nghĩ anh cũng không muốn nhúng tay. Giữa chân mày của Hoàng Phủ Ngạn Thương lộ ra vẻ không vui. Quả nhiên hắn thực không vừa lòng với câu nói vừa rồi của cô. Ngồi ở bên cạnh cô, không né tránh ánh mắt của Liên Kiều, con ngươi đen tràn đầy nghiêm túc nhìn cô. Nhiễm Dung, em là người phụ nữ duy nhất mà đời này tôi muốn chăm sóc, cho nên không cần đẩy tôi ra xa quá, được không? Mặc Di Nhiễm Dung không đoán được rằng hắn lại to gan và trực tiếp như vậy. Hai má nổi vầng màu hồng phấn, thu lại tầm mắt, nhíu mày lại không nói gì thêm, giống như đang tự hỏi. Mà Liên Kiều dùng vẻ mặt tò mò nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, sau đó lại quay đầu nhìn Mặc Di. Em gái, em nhìn cái gì đấy? Mặc Di bị Liên Kiều nhìn cũng không thoải mái, cô thấp giọng quát. Liên Kiều le lưỡi, em với anh ta, đang chờ chị trả lời đấy. Trả lời cái gì? Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng oán trách, như khuôn mặt nổi dạng mây đỏ như quỳnh ngọc, như giải cầu vồng vụt thoáng phía chân trời, trong lòng nhớ lại kỷ niệm cũ. Chính là chuyện khi nãy anh ta hỏi chị còn chưa trả lời người ta đâu đấy. Liên Kiều một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, không chút nào có đem Mặc Di mất tự nhiên biểu tình xem ở trong mắt. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ. Nửa phút sau, Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, nhẹ giọng nói, Hoàng Phủ tiên sinh, không phải tôi muốn đẩy anh ra xa, mà là chuyện sắp xảy ra có liên quan đến hàng đầu thuật, cho dù anh có tham gia cũng không làm được việc gì. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe cô nói vậy vội lắc đầu, hắn kéo tay cô qua, nhẹ nhàng nói, em không được quên, tôi là bác sĩ khám nghiệm tử thi, vụ án xác nguyên hình cho dù tôi muốn trốn cũng không có cách nào, cho nên, chuyện này quan hệ rất mật thiết tới tôi. Anh, lời hắn nói khiến Mặc Di Nhiễm Dung không khỏi nhíu mày lại, anh Hòa. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Mặc Di Nhiễm Dung, nhưng ngay sau đó, lại là biểu cảm lạnh nhạt vốn có. Ba ba ba, ngay tại thời khắc lãng mạn như thế, ngoài ý muốn vang lên tiếng vỗ tay của Liên Kiều khiến ánh mắt hai người nọ nhìn về chính mình. Âu, khám nghiệm tử thi, anh với Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự là hai anh em sao? Làm sao anh có thể lãng mạn như vậy? Lại còn nói ra những lời khiến người khác cảm động nữa. Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ không như vậy. Cho tới giờ tôi vẫn chưa từng nghe anh ta nói lời dễ nghe như thế. Hoàng Phủ Ngạn Thương im lặng không nói gì, mà Mặc Di Nhiễm Dung thì mất tự nhiên đứng dậy, nói, được rồi, cái cần tìm cũng đã tìm rồi, nhanh về Hoàng Phủ đi, chẳng lẽ em không muốn anh ta nhanh chóng trở về chút sao? Liên Kiều nhìn lọ thủy tinh trong tay, mạnh mẽ gật đầu, chị, vậy chị nhất định phải yên tâm làm việc đó, đừng làm em lo lắng. Nói xong, vẫn quyến luyến không rời ôm lấy Mặc Di Nhiễm Dung, sau đó lập tức trở nên rất hiểu chuyện rời khỏi. Mặc Di uất ức một trận, cô thế nào lại không rõ lo lắng của Liên Kiều đối với mình đây? Nha đầu này tuy rằng bình thường nhìn qua không tim không phổi, hơn nữa lại thích trêu cợt người khác, nhưng nó chính là một đứa bé thiện lương, hơn nữa đối với người quan trọng nhất với nó sẽ biểu hiện ra sự quan tâm và quyến luyến như khi nãy. Yên tâm đi, em gái, chị sẽ không sao đâu. Cô vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Liên Kiều, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Tuy rằng nói như vậy, sự lo lắng vẫn hiện lên trên đôi mày cô, Liên Kiều không thấy được, nhưng Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng bên cạnh vẫn quan tâm nhìn cô đã nhận ra. Đêm yên tĩnh, toàn bộ Hoàng Phủ đều bị bao phủ bởi bóng đêm. Đột nhiên, một hình bóng bé nhỏ xuất hiện làm khuấy đảo màn đêm yên tĩnh. Sau khi bóng người đi vào phòng khách, khẽ thở dài, đặt mông ngồi xuống ghế salon. Hô mình lại đang làm cái gì nhỉ? Sao lại giống như tên trộm? Thật sự là, xâm nhập vào trong biệt thự không phải ai khác, chính là Liên Kiều. Bởi vì Hoàng Phủ Ngạn Tước bây giờ không ở Hoàng Phủ, cho nên cô cũng không dám một mình ở trong khu biệt thự to như vậy, mà sớm chạy tới khu biệt thự chính. Nhưng tối nay vì phải tìm được truy ảnh nên cô lại chạy về đây. Xung quanh thật yên tĩnh, tĩnh đến mức khiến Liên Kiều có chút mất tự nhiên. Cô theo bản năng mà ho khan một tiếng, lập tức truyền tới một luồng âm thanh vất vưởng. Đem toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của biệt thự mở lên, ánh sáng lập tức tràn ngập đáy mắt cô, ánh sáng tự nhiên lan tỏa ra không gian, cũng tiện cho hành động của cô. Phòng vũ khí, phòng vũ khí. Liên Kiều dường như đi từng tầng, từng phòng một, hai mắt cũng mở thật to, sợ bỏ qua ngóc ngách nào đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên trán Liên Kiều trên mồ hôi ngày càng nhiều, lúc này đã sắp sáng. Cô bực mình ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé không ngừng phe phẩy. Làm cái gì? Chỉ một mình đi hết cả khu biệt thự lớn như vậy. Tìm phòng vũ khí thật không dễ dàng. Cô ngồi một bên không ngừng than vãn oán hận. Thật sự là không tìm không biết. Một khi đã tìm được thì thực sự giật mình. Thì ra khu biệt thự này lại lớn như vậy. Phòng nhiều như vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng chết. Liên Kiều tức giận giơ tay chụp lên cánh cửa gần đó. Tôi không tin phòng vũ khí đó nó có chân chạy mất như vậy. Cho dù cả đêm tôi không ngủ cũng phải tìm ra nó. Nói xong, cô theo bản năng quay người lại. Khi nhìn thấy cấu tạo của căn phòng, tức giận ban đầu bỗng nhiên được thắp sáng. Âu, cô hứng phấn hoan hô. Cùng lúc đó cô nhớ lại khi trước mình đã học một câu ngạn ngữ Trung Quốc. Thì phải là đạp phá thiết hài vô mịch sử. đến khi gặp được lại chẳng tốn công. Mật mã được bài trí một cách chuyên nghiệp khiến cô cảm nhận được hiện tại mình đang đứng trước phòng vũ khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, kịch giả, tình thật, truy ảnh mũi nhọn. 2. Liên Kiều nhẹ nhàng vặn tay cầm cánh cửa ra, lại phát hiện của này quả nhiên khó mở. Côn cẩn thận quan sát mật mã cạnh cánh cửa, chỉ thấy này mật mã đúng như Hoàng Phủ Ngạn Thương nói. Mật mã được thiết lập với công nghệ tiên tiến nhất, cần có một tổ hợp để phá giải. Quan trọng hơn là yêu cầu kiểm nghiệm mật mã được mặc định là dấu vân tay. May mắn lần này cô sớm có chuẩn bị, phải cảm ơn chị họ mới được. Nếu không lần này cô sẽ chẳng làm ra trò gì. Nghĩ đến đây, cô hắc hắc cười trộm, giống như con chuột vui vẻ khi ăn vụng được gạo. Trong lòng lại có một chút hứng thú thám hiểm, không biết mở cánh cửa này ra bên trong sẽ là cái gì. Phòng vũ khí, nghe đến tên cũng rất bá đạo. Liên Kiều đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt trên màn hình điện tử. Cô không hành động mù quáng, chỉ thấy cô nhắm mắt lại, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Nửa ngày sau mới từ từ mở mắt, mắt tím lóe ra ánh sáng. Hoàng Phủ Ngạn Tước ơi là Hoàng Phủ Ngạn Tước, cái con người này thật đúng là buồn cười. Dãy mật mã này cũng chỉ có thể ngăn được những người bình thường, nhưng đối với Liên Kiều này thì không là trở ngại. Ha ha, bởi vì tôi chính là thiên tài. Tiếng cười khanh khách truyền từ cổ họng cô ra, ngay cả hai mắt cũng híp lại. Cực kỳ ung dung bấm một dãy mật mã phức tạp, cô vừa lòng nhìn cánh cửa chắn thứ nhất bị mở ra. Ngay sau đó, màn hình xuất hiện yêu cầu xác nhận dấu vân tay. Liên Kiều thật cẩn thận lấy lọ thủy tinh trong túi đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, sau đó rất nhanh đeo bao tay bằng cao su vào. Lọ thủy tinh được mở ra. Hả? Tại sao lại như thế này? Cô nghi ngờ nhìn nắp lọ, chỉ thấy sau khi mở ra, tờ giấy vốn nên ở bên trong đã không thấy đâu, chỉ còn lại có một hợp thể mà xanh lam. Liên Kiều không khỏi ảo não, cô dường như đã quên hỏi chị họ cái này nên sử dụng ra sao. Ngay lúc cô cầm cái nắp lọ, cho rằng trực tiếp đem tờ giấy đó ra là có thể, nhưng hiện tại thì tốt rồi, ngay cả mảnh cho cũng không có. Trong lúc cô thở dài, hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Chỉ thấy hợp thể màu lam trong bình kia giống như được người ta đưa lối, chậm rãi bay ra khỏi lọ. Sau đó Liên Kiều kinh ngạc nhìn chăm chú xuống bảng điện tử yêu cầu mật mã kia, vốn là chỗ xác nhận dấu vân tay, hiện tại bị đám khí màu lam chiếm mất. Cái này thật thần kỳ. Ngay lúc Liên Kiều muốn thăm dò kỹ hơn, lại kinh ngạc nhìn thấy biểu tượng trên màn hình điện tử vân tay trùng khớp. Ngay sau đó, bên tai liền truyền đến tiếng lục bộ, là âm thanh mở cửa phòng. Liên Kiều há hốc mồm, tuy nói cô có khác người bình thường một chút, nhưng đó cũng vì cô gặp qua nhiều chuyện kỳ lạ. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy chốt cửa, cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra. Chị à, chị thật tốt quá. Liên Kiều âm thầm sung bái Mặc Di Nhiễm Dung trong lòng một hồi. Trong phòng thật tối, hơn nữa độ ấm so với bên ngoài còn thấp hơn. Ngay lúc Liên Kiều bước vào phòng này, giống như thoáng cái đã đi vào rừng rậm. Như thế này làm sao có thể tìm thấy truy ảnh đây? Gần như sờ soạng mới mở được chốt, ánh sáng phía trước vụt ra, mắt Liên Kiều cũng trợn to. Trời ạ, đây là phòng sao? Cô sợ tới mức thiếu chút nữa lập ngã gục trên mặt đất. Chỉ thấy phòng này độ cao gần giống như biệt tự. Thì ra đây là một căn phòng được thiết kế không gian đặc biệt. Cầu thang xoay trong ở giữa khiến người ta có thể thấy rõ từng góc. Không gian này lại được thiết kế khác biệt ngăn cách với bên ngoài. Từng ngăn đựng vũ khí cũng khiến Liên Kiều trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, Liên Kiều gần như muốn khóc. Nhiều vũ khí như vậy cô làm thế nào để tìm được truy ảnh đây? Sớm biết vậy đã đem Hoàng Phủ Anh kéo đến. Chỉ có cô ta mới biết truy ảnh có hình dạng như thế nào. Xem thế này được. Muốn cô trong một đống vũ khí như vậy tìm một thanh phi đao, cái này quả thực là tìm kim trong bể làm như thế nào đây? Điều A-in hoàn toàn đánh nát tưởng tượng ban đầu của cô. Trước khi bước vào, cô cho rằng chỉ là một phòng mà thôi, cho dù có nhiều vũ khí đến đâu cũng rất nhanh có thể tìm được đến. Nhưng cô tuyệt không ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể sưu tầm nhiều vũ khí như vậy. mà chỗ này thật quá rộng lớn. Ai? Liên Kiều vứt túi xuống đất, vẻ mặt uể oải cùng bất đắc dĩ. Nếu tìm từng chút một, chỉ sợ đến ngày Hoàng Phủ Ngạn Tước trở về mà cô vẫn chưa tìm được. Nhưng mà không tìm không được. Liên Kiều theo bản năng đánh giá những vũ khí xung quanh. Ai? Nói thật, nhiều vũ khí như vậy có nhiều cái cô không biết tên, rất nhiều cái cũng chưa từng thấy qua. Từ từ cô bật dậy đi tới chỗ đó có thể được cứu rồi. Bởi vì trong lúc vô tình cô phát hiện thì ra phòng vũ khí này cũng sắp xếp theo loại. Súng ống đạn dược, vũ khí hạng nặng, vũ khí nhẹ thậm chí thanh đao nhỏ cũng được phân chia rõ ràng. Liên Kiều đột nhiên nhìn thấy hy vọng truy ảnh là phi đao chứ. Cô nên tìm từ chỗ phi đao. Nghĩ đến đây, cô hưng phấn đi lại. Cô thực sự rất thông minh, như thế nào có thể thông minh như vậy? Ngay cả chính cô cũng sùng bái chính mình. Liên Kiều bắt đầu chân chính, thảm thức, tìm tòi, một tầng lại một tầng, ngay cả một chút dấu hiệu mệt mỏi đều không có. Chỗ vũ khí này gần như khiến cô hoa mắt, mỗi loại vũ khí đều tản ra hàn quang. Cô rốt cục biết tại sao nhiệt độ chỗ này lại thấp như vậy. Ngay tại lúc cô đi tới tầng thứ tư, kinh hô một tiếng, nơi này đều bày toàn phi đao. Trời ạ, chỉ là phi đao mà thôi, thế nhưng lại có nhiều chủng loại cùng hình thức như vậy. Cô dùng tay che miệng, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy nó, cô nhất định sẽ cho rằng phi đao trên thế giới chỉ có một loại, đều là một hình dạng mà thôi. Truy ảnh rốt cuộc ở nơi nào đây? Liên Kiều ngốc nửa ngày, nơi này toàn bộ đều là phi đao, kêu cô làm thế nào để tìm? Hơn nữa cô cũng nhìn thấy rất nhiều thanh được khảm bảo thạch. Chẳng lẽ là Hoàng Phủ Ngạn Tước phòng trộm, cố ý tạo ra mấy thanh giống nhau? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, kịch giả, tình thật, truy ảnh mũi nhọn. 3. Nghĩ đến cũng không có khả năng, vũ khí chỗ này có ngàn vạn, thanh đao quý với vũ khí hạng nặng đếm không kể xiết. Hoàng Phủ Ngạn Tước hoàn toàn không cần vì một thanh phi đao mà làm như vậy. Nhưng mà dựa theo cách miêu tả của Hoàng Phủ Ngạn Thương, truy ảnh là vũ khí thượng thừa, nhưng ít nhất nó chính là thanh phi đao mà Hoàng Phủ Ngạn Tước thích nhất. Một khi đã như vậy, thanh truy ảnh kia nhất định là được đặt ở một vị trí đặc biệt, hoặc được cất giữ cẩn thận. Liên Kiều ra sức gật đầu, dựa theo sự suy luận này, truy ảnh kia nhất định không có bên trong khu này. Mang theo quyết tâm nhất định tìm được, cô giơ tay lên lau mồ hôi trên trán lần nữa, dọc theo tay vịn đi sâu vào bên trong. Kim đồng hồ dần dần dừng trên con số 3 giờ rạng sáng, trải qua một lúc tìm kiếm sau, Liên Kiều dường như sắp tuyệt vọng, cho dù cô đứng ở tầng chưa phi đao này, vẫn không thể nào tìm được cái nào mà cô cho rằng đó là truy ảnh. Ai, cô dựa người trên vách tường, cắn môi, hạ quyết tâm đi sâu vào bên trong. Ngọn đèn thủy tinh chiếu sáng tất cả mọi thứ trước mặt bỗng nhiên thay đổi, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Biết là sẽ như vậy, bởi ngọn đèn có tác dụng chiếu sáng, chỉ thấy cách chỗ cô đứng không xa có một khung thủy tinh làm thành tường chắn, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống bề mặt ngăn cách, lại tản ra ánh sáng rực rỡ chói lòa. Trong hòm đồ có một thanh phi đao cũng phát ra ánh sáng tương tự. Trời ạ! Liên Kiều giống như là nhìn đến thiên hà kỳ quan, giống như sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời nàng thế nhưng quên đi lên trước, mà là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt hết thảy. Này, truy ảnh, cái này nhất định chính là truy ảnh. Một lúc lâu, cô mới kịp phản ứng, sau khi thét lên một tiếng vội chạy tới. Xuyên qua thủy tinh trong suốt chính là một thanh phi đao thật to. Độ cao của bệ đứng thật hiển nhiên tương xứng với chiều cao của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cho nên đối với Liên Kiều dù gì thì cũng có chút khó khăn. Bởi vậy cô chỉ có thể ngửa đầu nhìn thanh truy ảnh trong truyền thuyết này. Thực đẹp, Liên Kiều không thể không tán thưởng nói. Chỉ thấy cái chuôi của thanh phi đao này được làm bằng chất liệu gỗ khác hẳn so với những phi đao khác. Bề, cô không biết cái này dùng nguyên liệu gì để tạo thành. Chính là dự cảm thanh phi đao này không gì có thể địch nổi nó, chính là loại sức mạnh như Hoàng Phủ Ngạn Thương miêu tả. Mà bắt mắt nhất là ánh sáng phát ra từ viên bảo thạch trên thân đao, Đây là một khối bảo thạch màu lam sâu như biển, nhưng do có ánh đèn chiếu vào nên thân đao phát ra những ánh sáng kỳ lạ. Cuối cùng các ánh sáng kỳ lạ đó tập trung lại một chỗ, chiếu lên vách tường một luồng áng xanh thẳm. Truy ảnh, mi thật xinh đẹp. Bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều nhẹ nhàng chạm lên trên tấm thủy tinh, giống như tờ đăng khẽ vuốt truy ảnh. Cô không thể không thừa nhận bản thân đã bị nó chinh phục. Tuy rằng cô không biết phi đao cũng không hiểu nó. Một lúc sau, ánh mắt cô dần biến đổi không được. Cô không thể cứ đứng nhìn nó mãi thế được. Truy ảnh nhất định phải rơi vào tay cô. Nhưng làm thế nào để lấy nó ra được đây? Chỉ có mỗi tầng thủy tinh dày này thôi nhưng cũng rất phiền. Cái này cũng không giống cấu tạo thủy tinh thông thường. Dù có đập nó cũng không bể. Nhưng mà nhất định là có chỗ có thể mở ra. Nếu không Hoàng Phủ Ngạn Tước làm sao lấy ra được? Nghĩ đến đây, Liên Kiều cảm thấy suy đoán của mình cực kỳ có lý. Vì thế liền kiễng mũi chân, tỉ mỉ mà quan sát. Rốt cục trời không phụ người có lòng. Vừa qua một phút cô rốt cục đã phát hiện một chỗ hở mà phải quan sát kỹ mới thấy được. Nàng thoải mái mà cười, nhưng lập tức liền cau mày. Cho dù tìm được khe hở nhưng dường như cũng không mở nổi ra. Có phải có cơ quan bí mật nào ở đây không? Cô vẫn nên chọn sức mạnh đi. Luôn không có sứ cu cờ ịu đựng như cô thì lúc này đã đến cực hạn. Vì thế liền cầm lấy một thanh đao mà bản thân cô thấy chắc chắn. Lập tức đâm vào khe hở. Mũi đao cùng thủy tinh tiếp xúc tạo ra âm thanh chói tai. Nhưng không thể ngăn cản ý muốn mở ra của Liên Kiều. Trải qua một hồi cố gắng, cô rốt cục nghe được một tiếng kinh ngờ. Tấm thủy tinh ngăn cách rốt cục cũng bị cô mạnh mẽ cậy mở. Hô! Liên Kiều hoan hô, chỉ kém nước hưng phấn kiêu vũ tại chỗ. Ngay sau đó, cô nhanh chóng cầm lấy. Truy ảnh a truy ảnh, ta đến. Mi cũng biết ta tìm mi vất vả đến mức nào. Càng gần thanh đao này càng có cảm giác sắc bén mạnh mẽ. Cô còn chưa đụng đến thân đao. Khí lạnh đã chạm tới từng đầu ngón tay cô rồi. Thân đao rất nặng. Loại này chính là loại kim khí có sức nặng nhất. Liên Kiều thật cẩn thận mang nó ra, mới phát hiện bản thân phải dùng hai tay đỡ nó mới được. Truy ảnh, không chỉ có tên dễ nghe, thì ra bản thân nó cũng mê người như vậy. Chẳng trách Hoàng Phủ Ngạn Tước coi nó như bảo bối. Nhưng mà rốt cuộc nó được làm từ nguyên liệu gì? Chẳng lẽ giống như lời Hoàng Phủ Ngạn Thương và Hoàng Phủ Anh nói, không gì địch nổi, cứng cỏi vô cùng sao? Liên Kiều vừa cẩn thận nhìn, hai hàng mày nhíu lại không hiểu. Thật ra, nhưng viên ngọc trên thân đao quả thực rất hiếm có. À, người trong vương thất cô hiểu được những viên ngọc quý hiếm có hình dáng màu sắc như thế nào. Thanh đao này khiến người ta yêu thích không buông. Chính là tò mò trong lòng Liên Kiều lại bắt đầu dục dịch. Chẳng lẽ thanh phi đao này cứng rắn như vậy? Không có cách nào bẻ gãy hoặc hư hao hay sao? Nghĩ đến đây, cô nhíu mày lại. Chẳng được bao lâu, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng, cô vừa mới nghĩ ra một chỗ để làm hỏng thanh đao này. Không biết thanh đao này có qua được thử thách hay không? Liên Kiều càng nghĩ càng hưng phấn. Đúng, cô nhất định phải thử mới được. Nếu như ngay cả nơi được xưng là phá hủy vũ khí kia không làm gì được nó, cô nhất định phải lấy làm của riêng. Ha ha! Đêm dài sao sáng, trong bóng đêm bao phủ tất cả chuyện xảy ra. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên mặt Liên Kiều, cùng với tiếng thét chói tai của cô mà bị dập tắt. Không biết qua bao lâu, trời dần sáng, cơ thể dựa vào cánh của di động một chút. Cô nhìn phi đao trong tay, bĩu môi, sau đó cầm lên bắt đầu hành động. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cái kia tôi không cẩn thận làm hỏng thanh đao của anh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 161. Hoàng Phủ Ngạn Tước điên rồi. Buổi trưa yên tĩnh mang theo mùi hương hoa nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, là hoa dâm bụt tím mà Liên Kiều yêu thích nhất. Cô lười biếng nằm dài trên chiếc giường khổng lồ, lăn qua lộn lại mà không có chút buồn ngủ nào. Ngoài một chút cảm giác lười nhác thì không còn cảm giác gì. Đây là chuyện gì? Cô lại lật người, nhướng mày nhìn đồng hồ. Thật là kỳ lạ, từ tối hôm qua đến giờ thói quen sinh lý của mình lại có thay đổi. Thứ nhất là 12 giờ đêm lại không có ngủ gục mất. Thứ hai là trước giờ Liên Kiều thích ngủ trưa nhưng giờ này phút này lại không có chút buồn ngủ nào. Từ tối hôm qua đến giờ cô đã không chợp mắt mười mấy tiếng đồng hồ. Cô không hiểu, thậm chí vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được tại sao. Buổi trưa mùa hạ không khí thật ngọt ngào, lại có chút lãng đãng lười nhác đột nhiên bị một tràng tiếng thắng xe phá vỡ sự yên tĩnh của nó. Tiếp đó, cửa lớn bị đẩy ra. Sau đó một bóng người cao lớn thân vận tây trang cũng rất nhanh bước vào. Đại thiếu gia, cậu trở về rồi. Tôi lập tức thông báo cho lão gia và phu nhân. Chị Phúc đang kiểm tra công việc của người làm nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước rất ngạc nhiên, vội vàng bước lên chào hỏi. Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt nghiêm trọng, không có trả lời bà mà hỏi lại một câu, Liên Kiều đâu? Giọng nói vẫn trầm thấp như xưa nhưng trong vẻ ưu nhã trong đáy mắt, một cơn cuồng nộ đang ấp ủ. Hơn nửa đời người làm quản gia ở Hoàng Phủ, Chị Phúc trước giờ giỏi nhìn sắc mặt của chủ mà làm việc. Thấy vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước như vậy, trong lòng liền cảm thấy không tốt, vội vàng chỉ tay về hướng căn biệt thự của thứ hai. Liên Kiều tiểu thư, cô ấy đang ngủ chưa? Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì thêm, bước vội về hướng bà chỉ. Nhìn theo cái bóng cao lớn đã đi xa, Chị Phúc càng nghĩ càng thấy không đúng. Đại thiếu gia trước giờ luôn ôn hòa mà trầm tĩnh. Biểu tình hôm nay của thiếu gia khiến trong lòng bà có chút bất an. Do đó bà vội vàng bỏ hết công việc trong tay, chạy về hướng căn biệt thự chính. Đùng, cửa phòng bị một lực rất lớn đẩy mạnh ra, tạo thành một tiếng động lớn, khiến cho Liên Kiều nãy giờ vẫn giả vờ ngủ vội mở to mắt, đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. Hoàng Phủ Ngạn Tước, còn chưa kịp nói tiếng nào, thân thể nhỏ nhắn đã bị hắn kéo dậy. Chừng đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của hắn. Cô có chút bực dọc giống lên, này, anh là người rừng sao? Chẳng lẽ anh vẫn luôn dùng cách này để chào hỏi người khác sao? Chào hỏi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiến răng nghiến lợi nhìn cô trừng trừng, đôi mắt sắc bén như chim ưng phát ra một luồng ánh sáng lạnh như một cây kiếm sắc. Em còn cho rằng tôi đang chào hỏi em sao? Đồ đâu? Tiếng giống cố nén cũng đủ dọa Liên Kiều rụt cổ lại, cẩn trọng nhìn về phía hắn hỏi. Đồ gì? Cái gì? Giả vờ hồ đồ có phải không? Bộ dạng Hoàng Phủ Ngạn Tước như muốn ăn thịt người, đôi mắt đen bừng bừng lửa giận. Em hỏi đồ gì sao? Phi đao, truy ảnh. Đáng chết thật, khi hắn nghe cô nói trong điện thoại rằng mình đã làm hỏng cây phi đao truy ảnh, suýt nữa hắn phát điên lên. Lúc ban đầu hắn có chút hoài nghi nhưng suy nghĩ một lúc, Liên Kiều là người có giác quan thứ 6 mạnh hơn người. Phá một cái mật mã đối với cô mà nói là chuyện rất dễ dàng, chỉ là cho đến bây giờ hắn cũng không giải thích được làm sao mà cô giải được mật mã bằng vân tay do chính hắn thiết kế. Liên Kiều nuốt một ngụm nước bọt, cẩn trọng đưa tay chỉ vào bàn tay đang bị hắn nắm chặt. Anh cứ nắm chặt tay tôi thế này, tôi làm sao mà lấy truy ảnh ra cho anh chứ? Hắn nghe vậy, trừng đôi mắt giận dữ, buông tay cô ra. Hô! Liên Kiều ngồi lại trên giường, cố hít thở từng hớp không khí trong lành, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vỗ vỗ ngực như cố gắng trấn tĩnh lại. Hù chết cô rồi, hắn như một cơn lốc bay tới trước mặt cô, nhìn bộ dáng của hắn như vậy, cô có chút lo sợ, thật không biết một lát nữa hắn tận mắt nhìn thấy truy ảnh yêu mến của mình thì phản ứng sẽ thế nào đây? Em còn mè nheo gì nữa, nhanh lên. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy đôi mắt màu tím của cô đảo qua đảo lại, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Liên Kiều cực kỳ không tình nguyện đứng dậy, có gì ghê gớm đâu chứ, chỉ là một cây đao hỏng thôi mà, cho không tôi cũng không thèm. Nói xong đi về phía phòng khách, sau khi trở lại, trên tay đã có thêm một vật gì đó được gói trong một miếng vải đỏ. Đưa tôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay về phía cô, ánh mắt cực kỳ khẩn trương nhìn miếng vải đỏ trong tay cô. Trời ơi, cầu xin ngàn vạn lần không phải là truy ảnh, chỉ mong cô cầm nhầm. Liên Kiều thấy vẻ mặt u ám của hắn, vẻ mặt khẩn trương nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước, cái đó, tôi biết anh rất quý cây truy ảnh nhưng cái gọi là sống chết có số. Còn chưa đợi cô nói xong, vật trong tay đã bị hắn vội vàng giật lấy. cái gì chứ? Tôi không dễ dàng mới học được một câu muốn an ủi anh, vậy mà ngay cả nghe cũng không thèm nghe, thật là... Liên Kiều bĩu môi, không vui tự lẩm bẩm. Truy ảnh. Chỉ nghe một tiếng kêu bi thống của Hoàng Phủ Ngạn Tước, tiếng kêu đau xót khiến người nghe đau lòng rơi lệ, theo đó thân hình cao lớn cũng run rẩy, chán trường ngồi phịch xuống giường. Miếng vải đỏ đã bị dở ra, chỉ thấy thanh đao Truy ảnh vốn sắc bén đẹp đẽ bây giờ đã trở thành toàn thân đầy vết xước, lưỡi đao cũng bị cong, thân đao biến thành màu đen, ngay cả viên đá quý khảm trên đó cũng không thấy, chỉ còn lại một cái lỗ đen. Thấy vẻ mặt không giấu được đau xót của hắn, Liên Kiều cảm thấy mình cần phải bước đến an ủi hắn một chút, dù sao làm hư cây phi đao cũng không phải là ý muốn ban đầu của cô. Hoàng Phủ Ngạn Tước, thực ra tôi thật không muốn làm hư nó đâu, chỉ là vì tôi tò mò thôi, anh với em trai anh đều nói cây phi đao này không chất liệu gì là không xuyên qua được, lại sắc bén vô cùng, cho nên tôi chỉ muốn thử một chút thôi, không ngờ... Cô càng nói càng nhỏ tiếng, bởi vì cô không khó nhận ra ánh mắt sắc bén như dao của hắn đang phóng về phía cô.